Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngón tay chuyển đỏ, nhị gia chậm rãi thu tay lại, sau đó quay về hư không, viết xuống một sắc chữ. Xong. Cuối cùng, sau một lúc, trên tay nhị gia bỗng nhiên bốc lên một đốm lửa nhỏ, giống như trên tay nhị gia đang cầm một cây nến vậy. Đại thúc Âu Phục cả kinh nói, ghê gớm thật. Tôi nhỏ giọng hỏi, sao mà ghê gớm? Tay trái nhị gia cầm một đốm lửa, tay phải rút ra loan đao. Ở bên trong tứ phương huyết trận liên tục truy đuổi quỷ băng. Hiện tại nhị gia hẳn là dùng lá cây gì đó xen qua da, có thể giúp chính mình nhìn thấy quỷ. Đại thúc Âu Phục nói, ở trên ngón tay bốc cháy lên đốm lửa. Việc này không khó, thậm chí người làm xiếc ảo thuật ở ngoài đường cũng có thể làm được. Có thể cái này nhị gia không phải là ảo thuật, mà đem một tấm bùa chú cuốn lại, tạo thành hình dạng ngọn đèn. Đem ngọn đèn cắm vào bên trong thịt hải hỏa long thận. Một mặt là để rút lấy hỏa khí, mặt khác cũng lợi dụng máu của hải hỏa long thận, khiến cho một tấm bùa chú nhỏ trông giống như một ngọn đèn. Tôi đã hiểu. Nói cách khác, nhị gia cũng không phải là dùng phép thuật ghê gớm gì. Hắn chỉ là trong khe hở ngón tay của mình mang theo một tấm bùa bị cuốn lại, làm thành ngọn đèn. Nhìn từ xa lại, ở chỗ ngón giữa và ngón trỏ trên tay trái của nhị gia trông như đang cầm một đốm lửa. Quỷ băng bị đánh hết toàn bộ nguyên khí, cả người bốc lên khói xanh. Hiện tại đã không thể ẩn thân nữa, thế nhưng tốc độ di chuyển vẫn rất nhanh. Hơn nữa còn có thể né tránh được lưỡi dao của loan đao. Loan đao trên lưỡi dao bốc lên ngọn lửa, tuy rằng không làm đỏ loan đao, nhưng lại khiến loan đao dương khí tăng lên. Quỷ băng sẽ không thoát được. Nhị gia tầm cơ quá sâu, hiện tại khiến cho quỷ băng ở dưới chồng. Đại thúc Âu Phục hứng hở nói, tôi không hiểu cũng lười hỏi, bởi vì tôi biết quỷ băng đêm nay sẽ chết trong tay nhị gia. Đúng như dự đoán, suy nghĩ này vừa lóe lên trong nháy mắt. Nhị gia buông hai ngón tay ra, một ngọn lửa trông như bức đèn từ trong ngón tay rơi xuống. Nhị gia cầm đao trong tay phải, rút ra mười mấy tấm bùa chú, liên tục vẩy ra, trực tiếp đóng kín hết thảy đường lui của quỷ băng. Bùa chú bị đốt lên, sau khi kề sát trên người quỷ băng, cô ta đau đến nỗi ngửa mặt lên trời, thét vang hét lên liên tục. Chỉ thấy bên trong tứ phương huyết trận có bóng dáng một người con gái tóc dài, cả người đều bốc cháy lên ngọn lửa. Trong nháy mắt liền biến thành một người lửa. Trong lúc bị thiêu cháy, vật gì cũng không nhìn thấy, vật gì cũng đều hóa thành một phần của biển lửa. Chỉ có mái tóc dài của cô ta vẫn cứ tung bay trong biển gió giữa đêm đen. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, chiếc mặt nạ màu vàng kim từ trong biển lửa rơi ra. Sau khi biển lửa tắt đi, một đoàn tóc dài đen rơi xuống đất, che chiếc mặt nạ màu vàng. Ngón tay của nhị gia cũng bị thiêu đến gần hết. Hắn đi lại, đẩy tóc ra, nhặt mặt nạ xoay người nói với bọn tôi. Lại đây, sửa lại tứ phương huyết trận, chuẩn bị xuống biển, làm lỡ mất quá nhiều thời gian rồi. Tôi bước tới, nhị gia hất tay ném mặt nạ cho tôi nói. Hiện tại người đã có 4 chiếc mặt nạ, cất giữ đi, coi như làm đồ chơi. Chúng ta cột chắc miếng vải trên tứ phương huyết trận một lần nữa, sau đó đi tìm Lê Nguyên Giang. 4 người xuống biển một lần nữa. Mang đồ đạc lên, trên đường đi, tôi không nhịn được hỏi một câu. Nhị gia, lúc lặn xuống biển, 3 người chúng ta trên người đều mang một cây gậy huỳnh quang. Việc này không sai, thế nhưng người tại sao lại lặn hướng xuống biển sâu? Nhị gia cười vàng nói, người lặn hướng biển sâu chính là ta. Nhị gia cũng chỉ có một. Người khác muốn lợi dụng thân phận của ta để lừa ngươi cũng không bản lĩnh đâu. Một lát sau nhị gia còn nói, lý do ta làm như thế chính là muốn dùng biện pháp này dụ quỷ băng ra. Bởi vì ta sợ ả đang theo dõi chúng ta. Hơn nữa, 20 năm trước, lúc ta mới tới đây, đã biết đến dưới quỷ vực này có một miệng núi lửa dưới đáy biển. nên liền lặn xuống tìm được một viên hải hòa long thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.